Đương nhiên việc mình bị Triệu Phong đánh cho trọng thương thối lui thì hắn bỏ qua. Tên tiểu bối này lại đáng ghét như vậy, hắn vừa tranh thủ cơ hội đoạt lấy tài nguyên quý giá bọn ta có được trong thần thi. Ta sẽ cùng Vũ Linh huynh cùng đi bắt hắn. Bích Quang Thánh Vương phấn chấn còn vui hơn Vũ Linh Thánh Vương. Cách chương.